Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát sau hai đứa tôi đã vào lại khu trại của trường, không khí trẻ như tất bật hẳn lên khi mọi người ý ới gọi nhau chuẩn bị mọi thứ cho nhanh rồi đi về phía khu đất trống ở bìa rừng. Nơi được chọn làm sân khấu cho tiết mục đốt lửa trại ngang qua một vài lớp, tôi thấy có vài học sinh đang khoác lên mình loại trang phục hình như được làm bằng lá cây các loại. Nhìn y chang thơ sang thứ thiệt, làm gì mà mấy người đó mặc áo lá dạy Tiểu Mai? Tôi tò mò quay sang hỏi nàng. Cũng có biết nữa, chắc là hoạt động biểu diễn hay trò chơi gì đó, nàng lắc đầu đáp. Lớp mình có vụ này không dĩ? Tôi thắc mắc. Chắc là có, nãy giờ thấy lớp nào cũng có người như vậy hết, nàng trả lời. Quả thật là đúng như vậy, khi chú tâm quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy hầu như ở trại nào cũng có tầm hai người đang khoác trang phục lá lên mình. Đi nhanh thôi, giờ này chắc lớp mình cũng tập trung lại rồi đó, còn ra chỗ đốt lửa trại nữa. Tôi háo hức dục, phần gì muốn về trại cho nhanh để gặp em gì. Mới 7 giờ hơn thôi nợ ơi, ngày đầu đến 8 giờ mới bắt đầu, mà Tiểu Mai vừa bước đi vừa gọi dế theo sau, cái số tôi nó suối quẩy hay sao ấy, cứ vừa dội lên là y như rằng gặp kỳ đà cản mũi. Đi qua khu trại của 12A2, tôi lại quên khuấy đi mất chỗ đó đang có ông anh bá đạo hiện diện. Cứ xăm xăm đi ngang luôn qua cổng, mà không nhớ là mới hồi trưa ổng còn thề non hẹn biển rằng sẽ đến thăm tôi thêm đợt nữa. Hiền đệ, em dâu, hai đứa đi đâu đấy? Ông anh tôi từ trong bước sấn ra. Tôi ngỡ người vì bất ngờ bị túm cổ áo lại. Không có, em vừa về nhà. Đôi má Tiểu Mai hồng lên, nàng lùi lại như phản xạ, bối rối trả lời. Thế ra thằng này nó cũng về nhà em luôn à? Ông anh tôi ngơ ngác. Dạ, thì Tiểu Mai do dự. Không có, để về nhà mình mà. Tôi nhăn mặt xốc lại cổ áo. Láo, giờ này mẹ vô nhà ngoại rồi, mày về ai mở cửa à? Vào, ông hất hàm. Thì có vào nhà. Tôi giật thóp người. Vậy chứ đi đâu lúc này? Ông nhèo mắt nhìn hai đứa tôi. Về thả, về mua thêm steam dâu. Tôi đâm quyêu, nói đại lý do vừa nghĩ ra, rồi ngay sau đó tự rủ mình ngu ngốc vì hớ lời. Ủa chà chà, ông anh tôi xoa tay cười rồi nói tiếp. Em về trại trước đi Mai, anh nói chuyện với Tiểu đệ chút. Dạ. Tiểu Mai cúi đầu khẽ chào, kịp nhìn tôi ái ngại. Bao lô nè. Tôi chìa bao lô lại cho nàng. Đợi Tiểu Mai đi rồi, ông anh mới kéo tôi vào trong cười gằn. Hay già, hình như khuya nay là huynh đây sẽ tham gia trò chơi lớn thì phải. Thì sao? Tôi trố mắt ngơ ngác hỏi. Thì sẽ phải tập trung lại ở trại chỉ huy, mà nghe đầu bí thư các lớp lúc đó cũng có mặt ở đó luôn chứ nhỉ? Ổng nheo mắt tiếp lời. Là sao? Vì cơ tôi vẫn chưa hiểu thêm gì sức. Giờ lúc đó anh lỡ lời gì với bé Di của chú? Đại khái như là vừa nãy chú mới về nhà em Mai. Thì sao ta? Ổng cười nham hiểm. Sặc, đừng có đúc nhà, chơi gì kỳ vậy? Tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngựa ra sau vì khiếp đảm. Thì thế nên giờ phải xem thái độ của chú như nào đã. Ông anh tôi khoanh tay lại trên mặt khệnh khạng nói. Vài phút sau màn chia tay thắm thiết tình cảm huynh đệ một nhà, với cảnh tượng ông anh tôi đứng dậy tay chào tạm biệt cười tươi rói, tôi lưu theo lết thân ra khỏi trại 12A2. Mặc dễ dại ra vì tiếc núi hai chai Sten vừa mua tí nữa phải đem cống nạp để bịt miệng dư luận, miệng không ngớt lẩm bẩm rủa thầm cho tiết khuya chơi trò chơi lớn, cầu cho lão anh tôi chạy giúp hột mít té xé quay hàm đi cho rồi, đúng là cướp cạn mà. Thế là tối nay hai chai Sten còn trong bao lô trữ từ sáng sẽ vẫn mãi là hai chai. Giờ về lỡ mà thấy đứa nào ngồi ngay cái bao lô của tôi mà tay cầm chai Sten nào thì dám tôi chết đứng như Từ Hải giữa trận tiền lắm ấy chứ. Nhưng tôi không chết đứng như Từ Hải mà là trơ trai như tượng đá, vì vừa lò dò về tới chỗ trại của lớp thì đã thấy em Di đang đứng tán chuyện với nhỏ Hát ngay cổng trại, và vừa thấy tôi thì em ấy đã đưa ánh nhìn sắc lẹm sang khiến tôi bất động ngay tắp lự. Hừ, vui nhỉ, đi đâu giờ mới về? Di bước tới hỏi. Thà thì đi về ông anh nợ ấy mà. Tôi gãi đầu đáp, thầm kêu khổ vì sao ông anh là lại đến em Di hỏi cung, hay là lại đi với Trúc Mai? Nãy giờ đâu có thấy hai người ở đây. Em ấy lườm tôi. Bậy, làm gì có. Tôi lắc đầu khó chịu trả lời. Chứ sao, vừa nãy Di xuống trại 12A2 đưa tin cho bí thư bên đó thì có gặp anh trai N vẫn còn ngồi trong liệu mà. Mình hỏi thì anh ấy nói là N đi chung với Mai, mà Di nói nhỏ nhẹ mà tôi nghe như sét đánh bên tai, và cái bằng chứng thép em ấy đưa ra đập vô mặt tôi cái Sona rõ là điếng hồn. Bỏ sự rồi, sao xui đến vậy chứ? Biết ngay là hệ đi với Tiểu Mai là sẽ có chuyện với Di mà. Nhưng sau lần nào tôi cũng dại dột hết vậy, mất mấy chai Sten đã bực lắm rồi, giờ lại còn thêm vụ này nữa, giải thích sau đây. Của nhưng mà không đúng, nếu chính xác theo lời em Di nói thì vừa nãy ông anh tôi đâu có cần phải hỏi là tôi với Tiểu Mai đi đâu mới phải chứ, lại còn dọa sẽ tiết lộ vụ này để khai thác thần dược Sten của tôi mà. Lý nào đến đây lộ chuyện rồi thì tôi đợi nào đem Sten ra, ông phải biết điều đó chứ. Không lẽ cũng như bữa gọi điện thoại trước khi đá banh với 11A1 là Di đang thử tôi lần nữa để chờ tôi gật đầu xác nhận chui vào trọ như lần đó sao ta? Đúng là như vậy, rồi còn gì nữa? Di qua vai em Di, tôi thấy nhỏ Hát đang lắc đầu dễ dễ tay cười ngao ngán, ý chừng nói tôi lại đang bị Di trêu tức nữa đây mà. Không có chuyện đó đâu, tôi nhăn mặt chú tiếp. chị anh trainer nói vậy rồi, mà còn co có gì nữa gì cần hỏi, được, đi, ra đây tôi đâm quạo kéo tay chị đi, hơ, đi đâu em ấy ngơ ngác, đi ra trại 12A2, hỏi ông anh N xem có phải đúng vậy không tôi bực mình trả lời, hỏi, làm gì gì đột ngột siêu giọng, ba mặt một lời, đối chất cho rõ tôi hừ mũi đáp, thôi, thôi N ơi, gì, dẫn đó em ấy sushi thú nhận, dẫn quá gì kỳ thế tôi quắt mắt quay lại, thì gì bối rối, vì bộ dạng hung hăng bất thường của tôi, hết chuyện hay sao đem mấy vụ này dẫn hoài dậy. Dù lắm à, tôi được thể lớn tới thể hiện quay phong, mạnh mồm nói như chưa từng được nói, thì mình lên trại mà có thấy hai người, lo là, nờ đi giới, giới, mai thật, mà em gì cúi đầu lý nhí biện hộ, không hay biết là mình vừa tung ra một cú phản công ngoạn mục hử. Ông tôi sửa người, khí thế hùng hổ tự dưng tiêu tán hết tráo, vì đúng thật là vừa rồi tôi đi giới tiểu mai, chứ còn gì nữa, xin lỗi nha, thấy, lo, nên mới. Vậy thôi, không dám giận dậy nữa đâu gì phụng phiêu nói dễ biết lỗi, cử, thì, đâu có giận gì đâu tôi lúng búng đáp. Quay mặt sang chỗ khác, vì không dám nhìn bộ dạng đang hết sức dễ thương này của em ấy, thế nhé, không giận nữa nhé, hi hi di khoát tay tôi cười tươi trói. Dừa, hết rồi tôi lắc đầu phì cười, vậy nãy hai anh em về nhà làm gì vậy em gì hỏi, à, thì hai thằng về tò, à, về nhà có việc riêng chút ấy, mà tôi hú dí dừng lại kịp, chứ bảo về nhà tắm thì thế nào cũng bị lộ, vì băng bọn con trai trong lớp thế nào cũng có đứa biết là tôi tắm ở trại, mà tôi thì chỉ mua chuộc mỗi thằng lờ. Chà, về sửa soạn túc lại nhan sắc, chứ gì, hèn chi nhìn sáng láng hẳn ra nhà gì nhờ mắt lém lĩnh giờ định, hơ, nờ đây lúc nào cũng chói lóa cả tôi trên mặt. Cứ, nói nghe chở tai, thì có gì biểu môi, tôi đi kế bên gì, kéo tay em ấy tranh thủ nhập hàng với cả lớp đang lục tục kéo nhau ra chỗ sinh hoạt lựa trại. Đoạn đường đi xuyên qua các khu trại đã nhỏ nay lại càng đông đúc hơn, vì tất cả các lớp đều đang lũ lượt đổ về bãi đất trống phía trước. Tiếng cười nói trăm trang làm cho khu rừng buổi ban tối nhộn nhịp hẳn lên. Ủa mà nãy chi dế hát về nhà làm gì thế? Tôi sực nhớ ra, rồi quay sang hỏi, à, về nhà tắm, dế ăn cơm luôn, ăn cơm hộp không quen gì trả lời, ghê, tiểu thư thế tôi giờ trục cổ. Hi hi, thế chàng có quan tâm tiểu thư này không em gì cười lọn lẻn, hỏi thừa, chuyện đó miễn bàn tôi nhún vai tự tin đáp. Tôi giờ chăm chú nhìn phía đám đông, mà quan sát lối đi, vừa chốc chốc lại liếc nhìn gì. Công nhận tự dưng từ lúc chiều không thấy em ấy đến giờ mới có 2 giờ đồng hồ mà tôi đâm ra. Nhớ, cứ như xưa giờ đã quen với cảm giác cứ hễ đi học hay làm gì trên lớp là tôi lúc nào cũng cặp với chị như hình với bóng vậy, dắn nhau có chút, giờ lại thấy em ấy xinh xắn đi kế bên. Tóc cột thả hơ qua vai, mặc quần jean áo cool, chứ không còn bộ đồng phục thể dục như lúc sáng nữa. Tôi vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ sao mình tốt số quá vậy không biết nữa. Cười gì thế Duyên ngạc nhiên nhìn cái bộ đang tơ tưởng của tôi hả? Cười du giờ ấy mà, hề hề tôi nói trớ ngay, hay là vừa tán được em nào rồi, nên giờ khoái chí cười đấy gì nhớ mắt hỏi. Bày nào, có tán được cùng dâu biến, chứ đời nào dám, ai da. Đầu tôi chưa kịp cười, đều đã phải miếu mặt, vì bị dế hôn đau điếng, nhảy lùi ra, để rồi đạp trúng chân thằng đê, đang đi kế bên làm nó la hoài hoái. Con gái sao mà lạ lùng, lúc thì dễ thương biết mấy làm siêu lòng con trai, lúc thì lại như, chúa Sơn Lâm, sẵn sàng thẳng tay trừng phạt không thương tiếc các đấng mày trâu tội nghiệp. Cơ mà tự dưng lúc nào bị gì nhéo, tôi lại thấy vui mới ác, chứ lị, đây không lẽ là mị lực của nữ nhân sau kìa, à quên mất, chút nữa nói nợ nghe chuyện này nè, dì vừa mới nhớ ra dì quay sang tôi nói, là chuyện gì tôi thắc mắc hỏi, chuyện về, chút mai ấy dì khẽ trả lời, ừ tôi nửa muốn hối thúc dì kể ngay, nửa lại kiềm lòng mình phải ra vẻ thông thả, tự nhủ đừng có hề nghe đến tiểu mai, là lại tò mò háo hức ngay trước mặt em dì, phải để em ấy biết là tôi cũng chẳng quan tâm gì đến tiểu mai cả, dì kể thì nghe, không kể thì thôi. Nhưng tự nhủ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, tôi đâm ra tò mò suốt cả quãng đường còn lại ra đến chỗ sinh hoạt lựa trại của trường. Tự hỏi chuyện gì của tiểu Mai mà dì lại biết được nhỉ, mà bình thường dì đâu có nhắc gì đến tiểu Mai đâu, nay sao lại có nhà hứng như vậy kìa, hay là hai nàng lại, sắp chiến tranh gì nữa rồi đây. Cách trường,